Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 867. Trong kế hoạch của hắn có bóng dáng của cô. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nhìn chuỗi cái chìa khóa trước mặt mình, Danh Khả nhất thời có một loại cảm giác đặt mình trong tại cảnh trong mơ. Theo một kẻ có tiền, ngày hôm đó chết cũng quá được quá sung sướng đi, sinh hoạt xa xỉ như vậy, lúc trước là thật ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá cô vẫn lại là trung tình ở tại chiếc xe buổi chiều cô luyện tập kia, những cái chìa khóa này liền tất cả đều đẩy trở về trả lại cho Bắc Minh giả. Từ trong túi đem chuỗi cái chìa khóa đem ra, ở trước mặt hắn quơ quơ, cười hì hì nói. Em cực kỳ trung tình, dáng vẻ không giống như anh, cây cài củ hoa tâm. Bắc Minh giả hừ hừ, bỗng nhiên nghiêng thân dựa dẫm vào nàng. Anh cũng cực kỳ trung tình, muốn hay không anh hiện tại chứng minh cho em xem. Danh Khả lập tức trốn tránh, đem máy tính mở ra trang chuyên tâm làm việc mặc kệ anh. Bắc Minh giả lúc này mới nhếch môi cười cầm áo tắm hướng trong phòng tắm đi đến. Mấy ngày kế tiếp Danh Khả mỗi ngày trừ bỏ làm sự tình chính mình, thời gian không làm gì liền lôi kéo cái bảo an kêu A Bảo kia cùng cô cùng đi luyện xe. Giật Thang không phải thời thời khắc khắc đều đã tại Đế Uyển, huống chi Giật Thang là người bên người Bắc Minh giả cô cũng không dám thường xuyên làm phiền anh cho nên đã nhiều ngày cùng A Bảo lại làm quen rồi. Xa kỹ càng ngày càng tốt, thậm chí về sau buổi chiều một ngày nào đó cầu A Bảo một lúc sau, A Bảo rốt cục đáp ứng cùng cô lái xe trên đường đi luyện tập. Mở một chuyển trở về, Danh Khả đối với xa kỹ chính mình càng có tin tưởng, chỉ là cô không nghĩ tới tối hôm đó thu thập đông tây, mà lại đem bao giấy vệ sinh mở bao bì đem ra. Nhìn đến ghi lại lời nói bên trong kia chỉ là trong nháy mắt nhiều ngày hảo tâm tình nhất thời liền tản đi. Việc này cô cơ hồ thật đã quên, nếu không phải nhìn đến phân ghi lại này, cô thật sự sẽ nghĩ không ra. Mà lúc này, đã thấy còn có thể trang không có chuyện này sao? Tâm một chút trầm xuống, cực kỳ buồn bực rất đau. Nhìn đơn ghi lại trò chuyện trong tay, Danh Khả triệt để mất năng lực suy nghĩ mãi đến cửa phòng tắm bỗng nhiên bị mở ra cô mới bỗng dưng hoàn hồn, tâm hoảng ý loạn đem ra nhét vào túi sách. Bắc Minh giả từ phòng tắm ra ngoài, còn có thể nhìn đến đáy mắt cô chợt lóe lên kinh hoàng, quét túi sách đặt ở chỗ không xa một cái, anh mím môi không nói lời nào, đi đến cách đó không xa ngồi xuống, đem máy tính chính mình mở ra. Thấy hắn chuyên tâm làm việc tựa hồ không có phát hiện chính mình dị dạng, Danh Khả mới đứng lên, đi đến trước tủ quần áo lấy ra áo ngủ, hướng phòng tắm, vẫn lại là nhịn không được nhìn bóng lưng anh liếc mắt một cái. Cuối cùng cô buông xuống mắt lặng không tiếng động vào phòng tắm, rất nhanh tiếng nước rầm rầm vang lên. Tầm mắt Bắc Minh giả rơi vào túi sách một góc bàn học, vừa rồi cô đại khái là quá kích động không có chú ý tới một góc đơn ghi lại vẫn như cũ lộ tại bên ngoài túi sách. Chỉ là chăm chú nhìn, anh liền biết kia là cái gì. Bên môi có dũng khí nói không nên lời tựa hồ có vài phần khổ, lại hình như có điểm chua xót. Anh nghĩ muốn cả đời cùng cô hảo hảo cùng một chỗ, không nghĩ muốn chuyện quá khứ, anh thậm chí ngay cả oán giận đều phải buông, nhưng anh thủy chung từng làm qua chuyện thật có lỗi với cô. Anh lừa cô, cũng là thế gian mọi sự tổng hội có ràng buộc giống như tổ tiên nói, không phải không báo, thời điểm chưa tới, mặc kệ kia lớp giấy có bao nhiêu dày, cuối cùng mồi lửa cháy sạch. Góc truyện audio.com, càng ngày càng vượng, thật không? Một khi tầng tín nhiệm mặt ngoài kia bị xé rách cô sẽ lấy thế nào tâm tình mà đối đãi anh? Thời điểm Danh Khả ra ngoài nam nhân đã không ở trong phòng, trong không khí bay mùi thuốc lá nhàn nhạt, cái loại hương vị có vài phần quen thuộc lại có vài phần xa lạ này để cho trong lòng cô nắm thật chặt. Biết anh tại ban công, muốn ra đi xem, lại không nghĩ qua là nhìn đến một góc lộ bên ngoài túi sách. Trong nháy mắt, sợ tới mức ngay cả tâm đều đã cơ hồ muốn run rẩy bắt đầu chuyển động, cô cuống quýt đi tới, lại nhịn không được hồi đầu nhìn bức màn cửa sổ sát đất. Anh vừa rồi có hay không thấy cái gì? Tâm hoảng ý loạn, chán nhất thời tràn đầy mồ hôi mỏng nhạt. Kỳ thật có vài thứ, những cái gọi là chân tướng này, ngay cả chính cô đều đã cực kỳ sợ hãi tự tay để lộ cái khăn che mặt che ở trên tầng mông lung kia, nhưng nếu như không để lộ cô có phải hay không có thể cả đời yên tâm thoải mái đợi tại bên cạnh hắn. Cô không biết sự tình đề cập đến ba ba chính mình của cô thân nhân của cô thật sự có thể coi nó không tồn tại sao. Vội vàng đem giấy thu hồi đến bên trong, cô mới thở ra một hơi, túi sách cũng không giấu vết bị người động quá, có lẽ anh cũng không có chú ý tới, chỉ là chính cô trong lòng trống không. Nghĩ nghĩ, vẫn lại là đem túi sách thu đến trong ngăn tủ, lại xoay người lại muốn đi ban công tìm Bắc Minh giả, lại bất ngờ nhìn đến có chút hình ảnh gì tại dư quang khóe mắt hiện lên. Nhìn lại tim đập nhất thời lại nhanh hơn tiết tấu, hô hấp cũng rối loạn. Trên laptop Bắc Minh giả, màn hình lắc lư, một tấm hình trải qua trong ảnh chụp tất cả đều là bé gái, bối cảnh bất đồng, biểu tình bất đồng tất cả đều là anh tại dưới tình huống chính mình không có chú ý tới chụp. Nữ hài bị anh chụp thật sự mỹ cực kỳ tự nhiên, nếu không phải tận mắt thấy, cô căn bản không biết nam nhân này tại lúc chính mình lơ đãng đã để lại cho cô nhiều trong nháy mắt như vậy. Anh lấy ảnh chụp của cô làm hình nền, cô sâu xa thở dài, xoay người hướng ban công đi đến. Bắc Minh giả tại trước cô ra ngoài thuốc lá rụi tắt tiện tay ném đến trong sọt rác cách đó không xa, chờ cô đi đến bên người mình, anh bỗng nhiên đưa tay đem cô ôm vào trong ngực cùng cô cùng nhau ngẩng đầu nhìn sao trên trời. Anh lại hút thuốc rồi hả? Cô rầu rĩ hỏi han, chỉ là có phần phiền, anh nhàn nhạt đáp lại, Danh Khả cũng không biết nói cái gì, thời điểm anh phiền lòng liền ái hút thuốc, đó là thói quen anh nhiều năm, là chính mình xuất hiện đưa thói quen hắn lộn xộn rồi. Sau một lúc lâu không có người nói chuyện, trên ban công im ắng, chỉ có gió thổi qua phía dưới ngọn cây truyền đến tiếng xào xạc. Không biết qua bao lâu, Bắc Minh Dạ mới mở miệng nói chuyện nói. Cuối tuần anh muốn đi công tác vài ngày, em ở lại Đế Uyển không cần nơi nơi chạy loạn, chờ anh trở lại, mang em đi Hoa Đế Tư xem ba em cùng bà nội sau đó. Nên mừng năm mới rồi. Danh Khả trong lòng đau xót, cô đang ở cân nhắc khi nào thì đi Hoa Đế Tư xem bọn hắn, lại sợ Bắc Minh Dạ bận quá chẳng quan tâm, đều muốn tốt chính mình đi, không nghĩ tới, nguyên lai anh đã đem kế hoạch đều đã an bài tốt. Trong kế hoạch của anh có bóng dáng của cô, anh trở về Đông Phương Quốc tế mừng năm mới sao? Cô nhẹ giọng hỏi, anh nói qua sẽ không lại mang cô đi Đông Phương Quốc tế, nếu anh trở về mừng năm mới, tân niên năm nay cô đại khái muốn chính mình một. Góc truyện audio.com Người vượt qua rồi, nhưng này dù sao cũng là nhà của anh, cha nuôi cũng là cha, tổng không thể thời điểm mừng năm mới cũng không trở về một chuyến. Bắc Minh Dạ không có trả lời vấn đề của cô, chỉ là ngón trỏ khẽ nhúc nhích lại có kích thích muốn hút thuốc. Danh Khả cũng không biết một cái vấn đề vô cùng đơn giản cư nhiên làm cho anh phiền táo. Một hồi lâu anh mới chậm thanh nói, không trở về, bồi ngươi cùng nhau quá. Cô tựa vào trong lòng hắn, biết rõ chính mình cực kỳ ích kỷ, nhưng đạt được cái đáp án anh này, trong lòng lại vẫn lại là dừng không được một trận vui sướng. Một người quá niên, thật sự sẽ cực kỳ cô đơn, mặc dù trên cảm giác quả thật rất có lỗi với Bắc Minh lão gia tử. Cách chương.